Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 205 của bộ truyện tiên hiệp Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Lại Cao Tài, xin chào bạn Ngô Văn Cần. Xin chào dân cô Ngọc Lợi, chào bạn Thế Nhân, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Steven Văn, xin chào bạn Manly, xin chào Thuận Ngô, chào anh Thông Nguyễn nha. Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Hồng Ly đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 205 của bộ truyện này. Chương 1115. Làm rất tốt. Không biết có phải do hấp thụ kim huyết hay không mà tiểu thạch đầu nhân tuyệt đối nghe lệnh của Dương Khai, bất cứ mệnh lệnh nào nó cũng đều làm theo. Nhưng Dương Khai muốn nói chuyện với nó thì không được, vốn kỳ vọng nó có thể tiến hóa nên thần trí của riêng mình như thần thụ, nhưng xem tình hình thì có vẻ là bất khả thi. Nó cứ như một thằng khờ và càng giống một con rối có sinh mệnh hơn. Lại vài ngày trôi qua, Dương Khai phát hiện nó có một bản lĩnh rất đặc biệt, đó chính là đào hầm. Tốc độ nó đào hầm trong núi thật sự không thể tưởng được. Dương Khai cũng vô tình biết được. Do lệnh của hắn, nó không dám đến gần sơn động chỗ Dương Viêm, nhưng không biết tại sao mà cứ muốn chui xuống đất. Trong thời gian một hơi thở, nó đã chui xuống vị trí sâu mấy chục trượng. Bất kể đất có cứng ra sao, cũng không ngăn được bước tiến của nó. Dương Khai còn lấy khoáng thạch kiên cố để thử nghiệm, phát hiện bất kể là khoáng thạch cứng đến mức nào, nó cũng đều có thể dễ dàng đào ra một cái lỗ lớn. Bản lĩnh này đúng là không tệ, có điều Dương Khai không hiểu tại sao nó lại có khả năng này. Nhìn đầu nó thì cũng vuông vức không hề nhọn, thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc nó làm bằng cách nào. Vốn nghĩ dưới đất hoặc là có khoáng thạch quý hiếm nào lôi cuốn. Nhưng qua quan sát tỉ mỉ, Dương Khai phải bác bỏ suy đoán của mình. Cả ngọn núi Long Huyệt Sơn không có lấy một cây linh thảo linh dược, không có khoáng thạch đáng giá. Trước khi Dương Khai bố trí trận pháp, nó ngoài phong cảnh tạm được ra thì chẳng khác gì một ngọn núi hoang. Kể cả bây giờ, cũng chỉ có linh khí dày hơn xung quanh một chút, không hề có điểm nào đặc sắc. Chỉ cần không đào rỗng cả Long Huyệt Sơn, Dương Khai cũng chẳng hơi đâu đi quản tiểu tử này. Nó nhờ có viên huyết tinh thạch mà hắn tình cờ có được mới có thể phá vỡ ra ngoài. Còn một tiểu thạch đầu nhân khác đang trong hòn đá đen thì không may mắn như vậy. Muốn nó cũng ra ngoài thì chắc chỉ còn cách tìm thêm một viên huyết tinh thạch khác thôi. Nhưng thứ đó quả thật quá hiếm. Dương Khai mới đến tinh vực cũng được một thời gian không hề ngắn, nhưng mà chưa bao giờ thấy ai có huyết tinh thạch. Xem ra huyết tinh thạch cũng là cụ hiếm kể cả ở tinh vực. Một ngày nọ, Dương Khai đang tĩnh tọa, bỗng cảm giác một luồng sóng năng lượng kinh thiên truyền đến từ sơn động. Luồng sóng này chợt lướt qua rồi nhanh chóng thu về. Ngay sau đó, bên tai hắn vang lên tiếng cười đắc ý của Dương Viêm. Thành công rồi ư? Dương Khai lộ ra mừng rỡ, vội vàng xông vào trong sơn động. Trong thạch thất, lò luyện cao bằng người lúc này đang tản ra nhiệt lượng khủng khiếp. Dương Viêm người ướt sũng đứng một chỗ. Có thể nhìn ra nàng vì luyện chế bí bảo này đã hao tốn tâm trí cực kỳ to lớn. Cả người toát mồ hôi, tóc tai rối bời, trông như người điên. Bộ trường bào đen vốn luôn khoác trên người, không biết đã bị nàng cởi ra từ khi nào. Nàng chỉ mặc mỗi một bộ váy lụa mỏng tang. Mồ hôi làm ướt hết y phục của nàng, dính chặt vào người nàng. Dương Khai xông vào, cái nhìn thấy đầu tiên không phải là bí bảo, mà là một thân hình cực bốc lửa. Bờ mông căng tròn tới mức vô lý, như thể có đôi bàn tay to đỡ chúng lên, toát lên phong thái mê người. Vòng eo đầy câu hồn đặc phách, bụng thì phẳng lì, xuyên qua xiêm y ướt sũng, Dương Khai thậm chí có thể nhìn được rõ ràng hình dáng và màu sắc đồ lót mà Dương Viêm mặc bên trong. Quần lót màu hồng, nhỏ chỉ bằng bàn tay, che vừa đủ chỗ nhạy cảm, rất là khiêu gợi. Bên trên là cây yếm màu hồng nhạt, trên ngực có hai chỗ nhô lên rất rõ ràng. Dương Khai sững sờ, nhất thời không biết có nên tránh đi hay không. Còn Dương Viêm thì phân khích chạy đến, căn bản không để ý trong mình đang đầy xuân quang tới mức vô lý như thế này. Nàng đưa ra một tấm khiên bí bảo hình bầu dục như dân củ báu, rồi dịu dàng nói: "Ngươi xem thử đi, là bí bảo hư cấp hạ phẩm. Ta không lừa ngươi đâu, ta chính là luyện khí sư hư cấp đó." Dương Khai nhận lấy, phát hiện tấm khiên bí bảo này nhẹ hơn hắn tưởng rất nhiều, như thể không hề có chút sức nặng, nhưng trên đó lại tràn đầy u quang màu tím. Dương Khai biết đây là ánh sáng vốn có trên giáp xác của xích vĩ tử giáp hạt. Bề mặt khiên không hề bằng phẳng mà có nhiều gai nhọn, không biết là có tác dụng gì. Song Dương Khai lại nhạy bén phát hiện ra, trong tấm khiên này chứa đầy sức mạnh hai thuộc tính phong và thổ. Thầy hắn quan sát cẩn thận, Dương Viêm liền chủ động giải thích: "Ta đã dung hợp nội đan của xích vĩ tử giáp hạt vào luôn. Nguyên liệu chính của tấm khiên này vốn chỉ có giáp xác của con yêu thú này. Sau khi dung hợp nội đan, nó sẽ có một phần năng lực của yêu thú đó lúc còn sống. Tất nhiên, người cũng phải tự tìm tòi. Vì ta cũng không biết con yêu thú này lúc sống có năng lực gì." "Bảo cát sao?" Dương Khai lẩm bẩm, lập tức nhớ lại năm xưa khi đi cùng bọn quỷ triệt. Phát hiện chỗ của xích vĩ tử giáp hạt, bao quanh là mấy chục dặm bảo cát. Lúc đó nó trốn giữa bảo cát. "Bảo cát sao?" Dương Viêm gật đầu. "Không tệ. Tấm khiên này có thể coi là thành quả lao tâm khổ tứ của ta đó. Sau này phải trân trọng. Người không những có thể dùng để phòng ngự, mà gai trên khiên còn có thể dùng để phản kích. Dùng quen rồi thì chiến đấu vượt cấp cũng không có thành vấn đề." Không, chiến đấu vượt cấp chắc chắn là không thành vấn đề rồi. Có bí bảo như thế này trong tay, ta đảm bảo võ giả thánh vương cấp tuyệt đối không thể nào đả thương được ngươi. Trừ phi ngươi đứng một chỗ cho người ta đánh." Vừa nói, Dương Viêm vừa ra sức vỗ ngực, cam đoan chắc nịch, hoàn toàn không để ý đến sự thật là mấy ngày trước, Dương Khai đã tự dựa vào sức mình giết được mấy tên thánh vương cấp. Bàn tay nhỏ vỗ lên ngực là bị đôi gò bồng đảo ngưỡng đẩy ra, đàn hồi kinh khủng. Dương Khai không khỏi liếc một cái, nhìn vào cái rãnh trắng ngần. "Nếu như không phải lần này người thúc giục, ta còn có thể luyện tốt hơn. Có điều không sao. Hư cấp hạ phẩm chỉ là đẳng cấp tạm thời của nó thôi. Sau này nếu huynh tìm được khoáng thạch tốt hơn, ta còn có thể tinh luyện, nâng cao đẳng cấp của nó." "Ta đang nói chuyện với ngươi đó. Ngươi có nghe không? Ngươi đang nhìn vậy gì vậy chứ?" Dương Viêm không hiểu tại sao Dương Khai lại có vẻ đầy thất thần, bèn cúi xuống nhìn theo hướng mắt Dương Khai, lập tức hiểu ra lý do. Gương mặt vốn đã phản phất hồng do nhiệt độ cao, lập tức càng đỏ hơn, như sắp xuất huyết đến nơi. Ngay sau đó tiếng thét chói tai truyền ra khỏi sơn động. Dương Viêm ôm vai cúi xuống, đưa tay chắn ngang trước ngực che lấy cảnh xuân quang, rồi trừng mắt nhìn Dương Khai đầy u oán, tức giận mà la mắng: "Đồ lưu manh, đồ vô sĩ, không biết xấu hổ. Người ta cực khổ giúp ngươi luyện bí bảo, vậy mà ngươi Nàng vô cùng uất ức. Dương Khai cười gian hề hề, nhưng mà không nói gì. Đợi nàng mắng mấy câu rồi thì hắn mới nói: "Bên kia có một cái hồ, bắt nguồn từ suối trong khe. Ngươi tự đi gột rửa đi." "Ta biết rồi." Dương Viêm cắn răng, tự cuộn mình rồi thúc giục: "Mau đi ra đi." Được, ta đi ra." Dương Khai vội gật đầu. Không đợi hắn đi ra, dưới chân Dương Viêm chợt truyền đến một hồi âm thanh sột soạt. Ngay lập tức, mặt đất xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một cái đầu màu xám thò ra. Trên cái đầu hơi vuông vức là một cặp mắt ngơ ngác nhìn Dương Viêm. Dương Viêm la to, quơ một tay qua, đánh xuống cái đầu xám. Sau đó như con thỏ bị giật mình, nhảy thẳng vào trong lòng của Dương Khai. Thân hình mềm mại ép vào, Dương Khai lập tức cảm thấy hơi bối rối. Điều khiến hắn thấy khó ở nhất là hai chân của Dương Viêm cũng vây quanh hông hắn. Biết nàng nhát gan rồi, nhưng hắn không ngờ mình đã đánh giá cao lá gan của nàng. Nàng có vẻ rất sợ, người run cầm cập, ghì chặt Dương Khai không có buông tay, không ngừng quay đầu nhìn, trong mắt đầy sợ hãi. Đến khi phát hiện trong cái lỗ đó chẳng có gì, nàng vẫn không có an tâm. Đó là gì chứ? Là cái gì chứ? Ta cảm giác hình như vừa rồi nó nhìn ta. Dương Khai không biết nên giải thích ra sao. Tiểu Thạch đầu nhân bình thường rất nghe lời. Hôm nay lại tự ý chạy đến sơn động này. Hơn nữa còn chui ra từ dưới đất. Chẳng trách lại làm cho Dương Viêm sợ chết khiếp. Nó đi chưa? Dương Viêm lại hỏi. Đi rồi. Đi thật rồi ư? Nàng thả thần thức ra truy quét, phát hiện ở đó quả nhiên không còn gì. Lúc này mới thở dốc một tiếng nặng nề. Định thần, chợt thấy mình đang níu lấy cổ của Dương Khai, bám vào người hắn một cách khó coi. Cơ thể hai người dính chặt nhau, bụng dính vào bụng, phả tới một luồng nhiệt nóng rực. Dương Viêm thấy mình như sắp bốc hơi. Nàng chưa bao giờ thân mật với nam nhân nào đến như vậy. Không hiểu tại sao, máu nóng trong người đều bắt đầu chảy nhanh. Lồng ngực vang lên tiếng tim đập thình thịch, dồn dập hơn cả tiếng trống. Luồng nhiệt lượng này khiến nàng có cảm giác sắp tắt thở. Nàng hận không thể nào chui xuống một cái lỗ, cả đời không có ra ngoài. Nhất là nụ cười quái quái của Dương Khai càng làm nàng xấu hổ không biết trốn vào đâu. Ngươi thả ta xuống đi. Dương Viêm suýt nữa cúi đầu thấp xuống tận ngực, yếu ớt kêu lên một tiếng. Ta đâu có ôm ngươi. Dương Khai dang rộng hai tay. Dương Viêm vừa xấu hổ vừa giận dữ. Lúc này nàng mới nhận ra vì hai tay mình quấn vào cổ của Dương Khai, hai chân thì kẹp ngang hông hắn, nên mới khiến hai người thân mật đến như vậy. Nàng vội vàng buông hai chân tay ra, ngã ngửa người, không kìm được la lên một tiếng. Người không sao chứ? Dương Khai nhìn nàng với nét mặt chân hững, cũng ngại kéo nàng dậy. Nữ nhân này không những nhát gan, mà da mặt cũng mỏng. Kể cả có kéo nàng, chắc chắn nàng cũng không đứng dậy đâu. Ta không sao. Dương Viêm co người, quả nhiên không đứng dậy, rồi bưng kín mặt. Người ra ngoài trước đi được chứ? Ta muốn gột rửa bụi bặm trên người. Được rồi. Dương Khai gật đầu cố nhịn cười rồi quay đầu đi ra. Bên ngoài sơn động, Tiểu Thạch đầu nhân lắc qua lắc lại, lượn trái lượn phải như say rượu. Không cẩn thận, chân trái vướng phải chân phải, ngã úp xuống đất. Vất vả bò dậy, ngẩng đầu lên, nó nhìn Dương Khai với vẻ mặt vô tội. Làm rất tốt. Dương Khai chợt phát hiện ra, tiểu tử này mặt mũi thật sự có đường có nét, thông minh lanh lợi. Đâu có khù khờ như trước đâu. Chương 1116, Thạch Tộc. Dương Khai đợi một lúc bên ngoài, suy nghĩ mãi nên hóa giải bối rối giữa hắn và Dương Viêm ra sao. Hắn là nam nhân, da mặt dày, có thể không quan tâm đến chuyện đó, cười ha ha là qua chuyện. Nhưng Dương Viêm thì khác, nhìn nàng là biết chưa có kinh nghiệm. Có thể là chưa từng thân mật với nam nhân nào đến như vậy. Không như Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt cho dù cả người trần như nhộng bị hắn ôm chặt, cũng bình tĩnh ra điều kiện với hắn, tìm một cơ hội sống. Họ là hai nữ nhân với hai tính cách khác nhau. Nếu như vì chuyện lần này mà Dương Viêm xấu hổ không muốn gặp hắn, hoặc là thẹn quá hóa giận, chạy mất thì sao? Nguyên liệu mất thì mất, Dương Khai cũng không sót. Nhưng Dương Viêm thì không được để đánh mất. Nàng là một nhân tài. Hằng mây tới U Ám Tinh chưa được lâu, chưa quen được nhiều người, nên muốn lấy đây làm bàn đạp để khiến cho danh tiếng bản thân vang khắp tinh vực. Chỉ dựa vào võ lực thì không được, buộc phải kết hợp với một số nhân tài hiếm có làm sức mạnh cho mình. Có nên đi xin lỗi rồi nói vài lời ngon tiếng ngọt hay là không đây? Dương Khai do dự mãi. Dương Viêm rất là đơn thuần, chắc chỉ vài câu dỗ dành là có thể khiến nàng bỏ đi khúc mắc trong lòng. Nhưng Dương Khai lại sợ cô nương này hiểu nhầm, đến lúc đó khiến làm cho nàng đau lòng thì không tốt. Đúng là quá khổ đi. Dương Khai gãi đầu. Đang lúc rối rắm vạn phần thì đột nhiên Dương Viêm mới tắm rửa sạch xong, chàng bộ hắc bào chạy ra khỏi sơn động, lao thẳng về bên này. Dương Khai, đi theo ta. Gương mặt Dương Viêm sáng ngời, thần sắc lạ thường, hình như vừa phấn khởi vừa căng thẳng. Nàng lao đến kéo tay, lôi hắn vào trong sơn động, thần sắc vội vàng. Có chuyện gì? Dương Khai ngạc nhiên. Hắn không ngờ Dương Viêm chẳng nhắc đến chuyện khi nãy. Quả thật vượt ngoài dự đoán của hắn. Thậm chí hắn còn tưởng rằng Dương Viêm sẽ trốn trong sơn động tới mấy ngày không có chịu gặp hắn. Hình như ta phát hiện ra điều gì. Ghi mau tới xem đi. Nàng cũng không nói rõ, một mạch kéo Dương Viêm vào, một mạch kéo Dương Khai vào trong sơn động, chỉ có lỗ nhỏ trên mặt đất. Lúc nãy, ngươi có nhìn thấy ở đây có gì không? Có nhìn rõ cái thứ làm ta hoảng hốt rốt cuộc là gì không? Thấy nàng trợn trừng mắt nhìn về cái lỗ, đến thần thức cũng luồn vào, hình như muốn kiểm tra đến tột cùng. Dương Khai giật mình. Ngươi biết nó sao? Nếu như Dương Viêm không biết thì đã không có phản ứng như thế này rồi. Có thể là ta biết. Dương Viêm gật đầu. Nhưng có thể không như ta nghĩ. Người truy tìm vị trí của sinh linh kia qua cái lỗ này được không? Nếu bắt được nó thì ta có thể nghiên cứu được. Người nghĩ đó là gì? Dương Khai liền hỏi. Dương Viêm lắc đầu rồi khẽ nhíu mày. Chưa nhìn rõ thì ta không dám khẳng định. Lúc nãy ta chỉ nhìn thoáng qua. Sau đó suy nghĩ lại, mới thấy nó có hơi giống thôi. Người có truy tìm được hay là không? Không cần đâu. Đừng mà. Dương Viêm hiểu nhầm ý của Dương Khai, lay lay cánh tay hắn, năn nỉ. Giúp ta đi, ta thật sự rất tò mò về nó. Nếu như người có thể giúp ta tìm ra nó, ta... Dương Viêm vừa nói vừa đỏ mặt, như nhớ ra chuyện xấu hổ nào. Nàng lắp bắp một lúc rồi nghiến răng nói. Chuyện lúc nãy... Ta sẽ không truy cứu. Chuyện vừa rồi, ta không có trách nhiệm. Dương Khai á khẩu, bụng nghĩ quả nhiên không thể nói lý cùng với nữ nhân này. Dương Viêm biểu môi, tuy nàng cũng biết chuyện vừa rồi quả thật không phải lỗi của Dương Khai. Rõ ràng nàng tự nhảy lên để cho hắn ôm. Nhưng dù sao nàng cũng chịu thiệt. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ thấy là tủi nhục. Ngươi giúp ta một lần đi. Ta đã giúp huynh luyện khí rồi mà. Dương Viêm chỉ có thể tiếp tục van nài. Không cần tìm đâu. Dương Khai lắc đầu. Ta gọi nó đến là được. Gọi đến sao? Dương Viêm ngỡ ngàng, ngạc nhiên nhìn Dương Khai, có vẻ như không hiểu ý. Sau một chốc lát, dưới đất lại truyền đến âm thanh sột soạt. Lần này Dương Viêm cũng bào gan, hoặc là rất mong chờ mở to mắt. Nàng nhìn vị trí âm thanh vang không chớp mắt lấy một lần. Trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một cái đầu xám hơi vuông vức dè dặt thò ra. Nét mặt của Dương Viêm càng thêm kích động, hơi thở của nàng lập tức dồn dập. Tiểu Thạch đầu nhân hình như có vẻ sợ người ban nãy cho nó một cú. Dù trí khôn của nó rất thấp, chỉ hành động theo bản năng, nhưng mà ai đánh nó thì nó vẫn rất là nhớ. Vừa nhìn thấy gương mặt này ngay trước mặt mình, Tiểu Thạch đầu nhân lập tức bò ra khỏi lỗ, động tác mạnh mẽ tới vô lý, bay vèo đến dưới chân của Dương Khai, vịn vào áo hắn để mà trèo lên. Dương Viêm ngớ người, mắt nhìn theo Tiểu Thạch đầu nhân. Đến khi nó leo lên trên vai của Dương Khai, nấp đằng sau hắn, nàng bỗng nhiên hét ầm. Là Thạch tộc! Dương Khai nhìn ra gương mặt xinh đẹp của nàng đang méo đi, cũng chẳng biết là hưng phấn hay là như thế nào. La lên một tiếng xong, hình như Dương Viêm ý thức được, lập tức che kín miệng, thần niệm lao đến, có vẻ rất cẩn thận. Thạch tộc ư? Người biết nó sao? Dương Khai nhíu mày, lấy tiểu tử trên vai xuống đặt trong lòng bàn tay. Dương Viêm ngẩng đầu nhìn Dương Khai, gật đầu lia lịa rồi chợt nghĩ ra. Con thạch tộc này là của ngươi ư? Nếu không phải của Dương Khai thì làm sao hắn bắt được nó dễ đến như vậy? Còn có thể ra lệnh cho nó đến đây. Dương Viêm chợt thấy hơi choáng, nàng phát hiện mình xem thường Dương Khai rồi. Hắn có nhiều nguyên liệu quý, bí bảo cao cấp, lại có thể chiến đấu vượt cấp, dễ dàng giết chết thánh vương cấp. Bây giờ ngay cả thứ nghịch thiên như thạch tộc mà hắn cũng có, rốt cuộc tên này là người phương nào chứ? Nhưng mà tại sao trước giờ nàng chưa thấy con thạch tộc này? Là của ta. Người nói nghe xem, thạch tộc là sao? Dương Khai cũng nổi hứng. Mấy ngày qua hắn luôn nghiên cứu bí mật của tiểu thạch đầu nhân, tiếc là không thu hoạch được gì. Nào ngờ Dương Viêm biết. Có thể nào cha ta nhìn kỹ thêm được không? Ta cũng chưa dám chắc chắn. Dương Viêm nhìn tiểu thạch đầu nhân. Dương Khai gật đầu ném nó qua. Dương Viêm cũng đáng tin tưởng. Hơn nữa hắn cũng muốn Dương Viêm giải mối nghi hoặc cho mình. Dương Viêm đưa tay đón, Hương Tần trừng mắt Dương Khai, có vẻ trách cứ hắn thô lỗ. Rồi nàng đổi lại nét mặt dịu dàng, nâng Tiểu Thạch đầu nhân ngay trước mặt, quan sát từ trên xuống dưới. Đối diện với nữ nhân vô duyên vô cớ cho mình một cái bạt tai này, Tiểu Thạch đầu nhân có vẻ rất sợ, mấy lần đứng dậy muốn quay lại chỗ của Dương Khai. Dương Khai bất đắc dĩ phải ra lệnh cho nó, lúc này mới khiến nó an tâm. Là huyết tinh thạch, không sai được, đây đúng là thạch tộc. Trời ơi, không phải chủng tộc này đã tuyệt diệt rồi sao? Không ngờ còn tồn tại trên đời này. Dương Viêm quan sát một lúc, bắt đầu hưng phấn lầm bầm, cầm lấy Tiểu Thạch đầu nhân, không muốn buông tay ra. Dương Khai mặt tối sầm, lại lấy tiểu tử đó từ tay nàng. Nè, ta chưa có nhìn xong. Ngươi cho ta nhìn thêm một chút nữa đi. Lúc này Dương Viêm chẳng hề đâu kỳ kèo chuyện xấu hổ trước đó với Dương Khai. Tất cả suy nghĩ đều bị tiểu tử này thu hút. Hình như con nó có sức hút rất là mạnh đối với nàng. Nếu như người đã biết nó, vậy thì nói rõ với ta. Người muốn nghiên cứu như thế nào là được rồi. Dương Khai vẫn đang chờ câu trả lời của nàng. Người sở hữu nó mà không biết nó là gì sao? Dương Viêm kinh ngạc. Tại sao ta phải biết chứ? Dương Khai thản nhiên nhìn nàng. Dương Viêm nhếch miệng, trông như vừa muốn khóc lại muốn cười, nín được một lúc rồi mới nghiến răng. Ông trời thôi không công bằng, tại sao huynh lại có được nó chứ? Tại sao không phải là ta? Hậm hực một hồi, nàng mới chủ động giải thích. Nó là thạch tộc. Ta nghe rồi, thạch tộc có phải là một chủng tộc hay không? Đúng như vậy. Dương Viêm bực bội gật đầu. Nó còn gọi là thạch khổi. Huynh đã có nó rồi, thì hẳn cũng biết trí lực của nó rất là thấp. Có thể nói nó gần như không có trí khôn. Hành động của nó hoàn toàn dựa vào bản năng và mệnh lệnh của người thu phục nó. Cho nên dù nó là một loài sinh linh, cũng là một chủng tộc, nhưng lại là một kiểu con rối. Dương Khai khẽ gật đầu, biết Dương Viêm nói không sai. Qua mấy ngày nghiên cứu, hắn phát hiện đúng như Dương Viêm nói. Chúng chỉ sinh ra trong một điều kiện rất đặc thù. Hình dạng ban đầu khi mới sinh là một loại đá tròn màu đen. Chúng nằm trong đá, không có sóng sinh mệnh. Nhưng chỉ cần hấp thụ đủ tinh hoa khoáng thạch, chúng sẽ dần lớn lên. Đến khi hoàn toàn chín mùi, người có thể tưởng tượng như quả trứng đó, có điều không giống lắm thôi. Nếu chúng muốn phá vỏ ra, cần đến một thứ đó chính là huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch chính là trái tim của thạch tộc. Không có huyết tinh thạch, bất luận một thạch tộc nào lớn lên khỏe mạnh đến đâu, cũng không thể nào thực sự sống được. Ở vị trí tim của thứ này có một viên huyết tinh thạch, nên ta có thể khẳng định nó chính là thạch tộc. Quả nhiên, đúng như suy đoán của Dương Khai, huyết tinh thạch là trái tim của tiểu tử này. Thạch tộc có số lượng rất ít, nhưng tác dụng của nó thì không tưởng. Vậy nên cách đây rất lâu, chỉ cần thạch tộc hiện thân, sẽ khiến cho vô số người đổ xô truy tìm. Họ đều muốn đạt được thạch tộc, biến nó thành con rối của mình. Nó có tác dụng gì? Dương Khai liền hỏi. Dương Viêm khẽ cười đáp. Sự trưởng thành của chúng phải dựa vào hấp thụ lượng lớn tinh hoa khoáng vật. Do vậy, bản thân chúng rất nhạy cảm với khoáng vật quý hiếm. Chỉ cần ở gần quặng tốt, chúng sẽ phát hiện ra đầu tiên. Huynh nói xem tác dụng có lớn hơn không? Sở hữu một thạch khổi là có thể sở hữu tất cả những mạch khoáng mà không ai biết. Mạch khoáng mà ngay cả hư vương cấp cũng không cách nào phát hiện ra. Dương Khai sáng được hai mắt, bất giác nhìn qua tiểu tử này. Thầm nghĩ, hóa ra nó không phải là vô dụng. Tuy là bộ dạng ngốc nghếch, nhưng nào ngờ nó lại có khả năng này. Chương 1117. Huynh sẽ không giết ta diệt khẩu chứ? Dương Viêm lại nói. Tìm mạch khoáng chỉ là một khả năng của thạch khổi mà thôi. Còn có một khả năng khác mà bất cứ luyện khí sư nào cũng rất là thèm muốn. Nó có thể tôi luyện tinh hoa khoáng vật. Chỉ cần có nó hỗ trợ, luyện khí sư chẳng cần phải khổ nhọc tôi luyện khoáng thạch. Thạch khổi có thể làm được việc này rất là dễ dàng. Hơn nữa còn xuất sắc hơn bất cứ luyện khí sư nào. Luyện đan cần cô đọng dược dịch, luyện khí cần tôi luyện khoáng thạch. Đều là quá trình loại bỏ tạp chất trong nguyên liệu. Quá trình này đều không thể thiếu trong cả luyện đan và luyện khí. tạp chất được loại bỏ càng sạch, đan dược và bí bảo thành phẩm càng tốt. Nhiều khi từ phần luyện đan sư và luyện khí sư loại bỏ tạp chất cũng có thể nhìn ra bản lĩnh thật sự của họ. Về điều này, Dương Khai và Dương Viêm đều thuộc hàng xuất sắc trong lĩnh vực của mỗi người. Nhưng Thạch Khổi thì bẩm sinh có năng lực loại bỏ tạp chất, tôi luyện khoáng thạch này rồi. Hơn nữa, khả năng tôi luyện của nó rất là triệt để, xuất sắc hơn mọi luyện khí sư. Vì vậy Dương Viêm mới hứng thú với tiểu tử này đến như vậy. Dương Khai không biết Thạch Khổi còn có một danh xưng khác, công cụ mạnh nhất của luyện khí sư. Cả năng lực tìm mạch khoáng hay tôi luyện khoáng thạch của nó đều là những cái luyện khí sư rất là cần. Không phải là luyện khí sư, nhưng Dương Khai lại sở hữu một Thạch Khổi. Điều này thật sự khiến Dương Viêm ghen tị tới đỏ mắt. Quả đúng là ao gấm đi đêm, phí cả của trời. Nếu như con Thạch Khổi này là của nàng thì tốt biết bao. Tiếp đi, còn chuyện gì khác không? Dương Khai tươi cười, càng nhìn tiểu tử này càng thấy thuận mắt. Hắn cũng không ngờ, một trong hai hòn đá mình mang đến từ Thông Huyền Đại Lục lại sinh ra một thứ nghịch thiên đến như vậy. Nó là một con rối, nên cũng có thể dùng để chiến đấu. Dương Viêm thở dài. Người cũng biết, luyện khí sư và luyện đan sư giống nhau, sức chiến đấu đều không mạnh. Thạch Khổi có thể bổ sung điểm này rất là tốt, nó đúng là sinh ra để dành cho luyện khí sư. Dương Viêm không hứng thú gì với chuyện chiến đấu, nên không nói rõ chi tiết mấy. Dương Khai nhíu mày nhìn vật nhỏ bé trên tay, không tưởng tượng ra được nó sẽ chiến đấu ra sao. Một con rối nhỏ bằng bàn tay, cho dù có sức chiến đấu thì cũng có hạn, không lẽ dựa vào đào hầm ư? Nó đào hầm thì đúng là quá đỉnh rồi. Dương Khai ca ca. Dương Viêm đỏ mặt, nũng nịu kêu một tiếng. Đang suy nghĩ, Dương Khai liền rùng mình, trừng mắt nhìn nàng. Nói chuyện cho đàng hoàng. Dương Viêm không phải dạng nữ nhân biết làm nũng, nàng ra vẻ như vậy chỉ phản tác dụng mà thôi. Thạch Khổi này của ngươi liệu có thể... Không. Không đợi nàng nói hết, Dương Khai đã cắt ngang lời. Dương Viêm giận tím người. Ta đã nói hết đâu? Ta biết người muốn gì, người muốn có nói chứ gì. Dương Khai cười ha hả. Không được đâu, giữa ta và nó đã có mối liên hệ rồi. Cho dù có tặng cho ngươi, nó cũng chỉ nghe lệnh của ta thôi. Huynh thu phục nó rồi sao? Dương Viêm trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Thu phục bằng cách nào? Thạch Khổi rất khó thu phục, trừ phi người nuôi dưỡng nó từ trước khi nó hoàn toàn trưởng thành. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Dương Khai ngoác miệng cười, đúng là hắn đã nuôi dưỡng nó nhiều năm, cuối cùng còn tốn một giọt kim huyết mới khiến cho Thạch Khổi và hắn nảy sinh ra một mối liên hệ. Ai, tức chết đi được. Dương Viêm dậm chân hừng hực. Vốn nàng còn muốn có Thạch Khổi, nhưng sau khi nghe Dương Khai đã thu phục được nó, mọi ý định đều tiêu tan. Bởi vì Thạch Khổi không có trí tuệ, nên một khi nó đã theo một người nào rồi thì không thể bị ai khác cướp mất, trừ phi là phá hỏng nó đi. Thấy vẻ mặt thất vọng của Dương Viêm, Dương Khai đằng hắn rồi đắc ý nói. Có điều, tuy nó chỉ nghe lệnh ta, nhưng nếu người muốn dùng để mà luyện khí, thì ta có thể cho mượn. Dù gì, ta cũng không biết luyện khí. Thật chứ? Dương Viêm cười rồi vỗ tay nói. Vậy thì tốt rồi. Có nó rồi, ta có thể tôi luyện tấm khiên này lên hư cấp trung phẩm. Những bí bảo tiếp theo cần luyện cũng sẽ ra lò với chất lượng tốt hơn. Dương Khai ca ca thật là tốt. Ta theo huynh đúng là quá hạnh phúc rồi. Nàng thỏa mãn vô cùng. Nào nào, cho ta xem thử nó tôi luyện khoáng thạch ra sao. Dương Khai nổi cơn tò mò. Lúc nãy nghe Dương Viêm nói nhiều rồi, bây giờ muốn nghiệm chứng cũng rất là dễ hiểu. Rất đơn giản, người nhìn đi. Dương Viêm lấy ra một khối khoáng thạch hư cấp từ trong nhẫn không gian. Đó là một khối thiên thành to bằng đầu người, do Dương Khai lần trước đến Thiên Vận Thành mua để cho nàng luyện bí bảo hư cấp. Tiểu tử, mau tới đây, tỷ tỷ có đồ ăn cho ngươi. Dương Viêm cầm thiên thanh thạch quơ quơ rồi gọi Thạch Khổi. Thạch Khổi lập tức nhảy ra khỏi tay của Dương Khai, lao đến thiên thanh thạch. Dương Khai chỉ nghe được một loạt tiếng răng rắc, trước sau chỉ mới một hơi thở, khối thiên thanh thạch to bằng đầu người đã bị Thạch Khổi ăn sạch, bụng của nó chẳng thấy dài ra một chút nào. Dương Khai há hốc miệng, kinh ngạc kêu. Nhanh như vậy sao? Dương Viêm cũng rất phấn khởi, tuy nàng biết bí mật về thạch khổi, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu thấy vật sống. Đợi sau khi thạch khổi ăn hết thiên thanh thạch, nàng đặt nó xuống đất. Giờ thì sao? Dương Khai hỏi. Chờ một lát. Vậy là hai người dán mắt quan sát động tĩnh của thạch khổi. Rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện nước màu trên bề mặt cơ thể của thạch khổi nhạt đi. Hình như có gì đó thẩm thấu ra từ cơ thể nó, bao trùm thân hình bằng đá bóng loáng. Một lát sau, thạch khổi trở nên mờ mịt, không còn sáng bóng. Nó khẽ lay người, lớp đá xám bao quanh người lập tức tróc ra, rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh. Dương Viêm giải thích. Đây là tạp chất bên trong thiên thanh thạch. Tất cả tinh hoa đã được nó ngưng luyện ra rồi. Nói xong, nàng hòa nhã nói với thạch khổi. Mau, nhổ thứ đó ra đi. Thạch khổi ngơ ngác đứng im. Dương Viêm biết mệnh lệnh của mình không có tác dụng, chỉ biết nhìn sang Dương Khai. Dương Khai hiểu ý, liền ra lệnh cho nó. Ngay sau đó, thạch khổi há miệng, thần kỳ thay. Một khối khoáng thạch to bằng nắm tay, không chút tạp chất được nó nhổ ra. Dương Khai mắt sáng rực, Dương Viêm cũng đang định giơ tay nhặt lên. Nhưng thạch khổi lại phun ra một khối khoáng thạch khác. Tiếp theo đó, từng khối khoáng thạch xuất hiện như mưa đá, liên tục không dứt. Chúng va vào nhau phát ra tiếng leng keng lạch cạch. Dương Khai sững sờ, Dương Viêm cũng như vậy. Cảnh tượng trước mắt dường như không giống như họ tưởng tượng. Sau 10 hơi thở, trước mặt hai người xuất hiện một ngọn núi nhỏ chất đầy khoáng thạch. Từng khối sáng long lanh như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trong đó có một khối khá là đặc biệt, có màu xanh. Thạch khổi đứng một chỗ lảo đảo, hình như có vẻ rất mệt, ngồi phịch ngay xuống đất. Nhưng tâm thức của Dương Khai và Dương Viêm đã không còn ở chính họ. Tất cả đều ngơ ngẩn nhìn đống khoáng thạch như núi ngay trước mặt. Dương Viêm, sau khi thạch khổi nuốt một khối khoáng thạch, có thể bỗng dưng sinh ra nhiều đến thế này không? Dương Khai cũng thấy mình hỏi hơi buồn cười. Không thể nào. Dương Viêm cũng không biết nên giải thích ra sao. Nàng vươn tay nhặt khối đá xanh duy nhất giữ đống đó lên, cảm nhận một phen rồi mới nói. Đây là thiên thanh thạch. Hẳn là khối khi nãy ta cho nó ăn. Tôi luyện rất là xuất sắc, không hề có một chút tạp chất. Dương Khai cũng vội vàng nhặt lên một khối, lặng lẽ quan sát, chốc sau thì chấn động. Đây không phải là thiên thanh thạch, mà là không tinh linh. Không tinh linh? Dương Viêm biến sắc, cũng vội vàng nhặt một khối, nàng lập tức run rẩy. Đúng là không linh tinh. Vừa rồi còn kinh ngạc vì biểu hiện của thạch khổi, nàng cũng chưa để ý đây là khoáng thạch gì, đến lúc này mới nhận ra. Hai người liếc nhau, trong lòng càng lúc càng nổi sóng. Khoáng thạch nào là quý nhất trên đời? Điều này chưa ai có thể đưa ra câu trả lời, nhưng không thể phủ nhận, không linh tinh chắc chắn là một trong những khoáng thạch quý nhất. Không linh tinh cực kỳ khó khai thác, vì nó không có khoáng mạch riêng như những khoáng thạch khác. Nó thường có lẫn trong quặng không minh thạch. Không minh thạch giá trị không lớn, tuy có lúc luyện khí cần dùng, nhưng chẳng phải khoáng thạch đẳng cấp cao. Nhưng không linh tinh sản sinh trong mạch của nó thì khác, giá trị cực cao. Những không gian mà các vỏ giả đeo, vật liệu phủ trên các trận pháp không gian đều là không linh tinh. Thông thường, trong cả một quặng không minh thạch, có thể tìm thấy một lượng không linh tinh bằng cái chậu rửa mặt đã là nhiều rồi. Rất có khả năng căn bản không có không linh tinh. Muốn tìm không linh tinh thì cần đến may mắn. Nếu may thì tìm được một ít, không thì không có gì. Vì nhu cầu quá lớn, sản lượng quá ít, nên giá của không linh tinh chỉ tăng chứ không giảm. Mà giờ đây, một ngọn núi không linh tinh lại bày ra ngay trước mắt Dương Khai và Dương Viêm. Khối nào khối nấy cũng bằng nắm tay, ít nhất phải 300-400 khối. Một vốn của cải kinh thiên như vậy, đừng nói là Dương Viêm, mà ngay cả Dương Khai cũng thất sắc. Một khối không linh tinh có thể đổi lấy tối thiểu 5 vạn viên thánh tinh thượng phẩm, giá trị không thấp hơn một bí bảo hư cấp. Không lý nào, thạch khổi ăn một khối thiên thanh thạch lại làm ra được nhiều không linh tinh. Chỉ có một cách giải thích là nó đã dự trữ sẵn trong bụng mình từ trước rồi. Dương Khai! Dương Viêm phát hiện giọng mình có hơi run. Thứ này trước đó có đi qua mạch khoáng nào không? Dương Khai lắc đầu. Mấy ngày nay ta mới bồi dưỡng cho nó được. Trước đây nó luôn ở trong hòn đá. Có điều thời gian gần đây thì nó rất hay chạy xuống dưới lòng đất. Dương Viêm không kìm được, đút nước bọt rồi yếu ớt hỏi. Ý của ngươi là... Dương Khai hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt khẳng định trả lời nàng. Dương Viêm che miệng, nàng sợ mình không cẩn thận lại hét toáng lên. Mấy trăm khối không linh tinh bằng nắm tay đã khiến cho nàng chấn động lắm rồi. Giờ thì biết thêm một tin động trời. Nàng bỗng ướt nước mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai, ngươi sẽ không giết ta để diệt khẩu đó chứ? Chương 1118, quặng không linh tinh. Ở thế giới này, vì một mục đích bảo vệ một bí mật, giết người diệt khẩu, diệt nhân toàn gia là chuyện quá đổi bình thường. Dương Viêm đã từng thấy Dương Khai giết người một cách tàn nhẫn, và giả thánh vương cấp tầng thứ nhất trước mắt hắn chẳng là gì. Nàng biết rõ nếu Dương Khai thật sự muốn động thủ với nàng, thì dù nàng có bao nhiêu bí bảo cũng không chắc chống cự được. Lúc này Dương Viêm cảm thấy hối hận vì biết được bí mật động trời này. Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Nói vớ vẩn chuyện gì vậy chứ? Dương Viêm liền cười. Ta biết ngay người không phải là người như vậy mà. Mau cất số không linh tinh này đi. Dở như người khác nhìn được thì không hay đâu. Dương Khai đồng ý, vội vàng thu hết mấy trăm khối không linh tinh vào ma thần bí điển. Cho tới lúc này, hắn vẫn có phần bàng hoàng. Nếu như số không linh tinh này đúng là do Thạch Khổi tìm được gần đây, vậy thì chỉ có lòng đất Long Huyệt Sơn là có khả năng duy nhất. Vì Thạch Khổi cứ hay rút xuống dưới đất. Nhưng Dương Khai nghĩ mãi không ra. Rõ ràng mình tham thính rất kỹ tình hình dưới lòng đất. Căn bản không hề phát hiện mấy mạch khoáng nào tồn tại. Nếu quả thật nơi này có quặng không minh thạch, vậy không thể nào hải khách gia tộc của Vũ Y không biết. Dù sao gia tộc này cũng đã cắm rễ tại đây bao nhiêu lâu. Bắt buộc phải làm rõ chuyện này. Dương Khai cầm Thạch Khổi lên, nói với Dương Viêm. Đi theo ta. Dương Viêm không hỏi nhiều, hình như biết Dương Khai muốn làm gì, bèn vội vàng theo sau hắn, mặt đầy chờ mong. Ra khỏi sơn động, hai người nhanh chóng đặt chân đến một khe núi, cách đó hơn 10 dặm. Tìm một vị trí kín đáo, Dương Khai đặt Thạch Khổi xuống, ra lệnh nó đào xuống đất. Thạch Khổi lập tức mất dạng, chỉ để lại chỗ trước đó một cái lỗ nhỏ đủ cho một người chui vào. Lúc trước, Thạch Khổi đào hầm cũng chỉ đào cỡ cái lỗ nhỏ. Nhưng lần này Dương Khai muốn xuống dưới điều tra, không thể không bắt nó đào rộng hơn. Dương Viêm càng thêm phấn chấn, mặt đỏ bừng, im lặng đứng bên cạnh, đợi để theo Dương Khai cùng đi xuống. Nửa canh giờ sau, Dương Khai nháy mắt ra hiệu cho Dương Viêm, nhảy xuống cái hố sâu ngay trước mặt. Không thể không nói, hầm mà Thạch Khổi đào đúng là tuyệt nhất. Nó có dạng ống tròn, thông đào trơn nhẵn như được mài bằng công cụ nào. Dương Khai nhảy vào, căn bản không bị vướng gì, cứ như vậy mà trượt thẳng xuống, không có cảm giác tắc nghẽn. Thông đạo này rất sâu, có mà tưởng tượng được, nó được đào nên chỉ trong nửa canh giờ. Dương Khai coi như đã lĩnh giáo được sâu sắc bản lĩnh của Thạch Khổi. Thời gian tầm một nén nhang sau, Dương Khai mới chợt thấy thông đạo gần kết thúc. Chẳng hiểu sao là cái ảo giác vừa rơi từ trên cao xuống, vội vàng cố giữ vững người, ngay sau đó hai chân liền đáp xuống mặt đất. Bên tai truyền đến một hồi âm thanh răng rắc. Không cần nhìn, Dương Khai cũng biết đó là tiếng Thạch Khổi nhai khoáng thạch. Hắn lấy ra một viên kỳ thạch dùng để chiếu sáng giờ lên cao. Bên trên vọng đến tiếng hoảng hốt của Dương Viêm. Dương Khai, giúp ta! Ta bị mắc kẹt rồi! Dương Khai ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt liền tối sầm. Dương Viêm quả thật bị kẹt cứng do cặp hung khí cực đại ngay trước ngực. Nữ thân dưới thì treo lơ lửng trên Dương Khai. Hai chân đạp liên tục, còn nửa thân trên thì trong thông đạo không có xuống được. Giơ tay nắm lấy chân nàng, hắn kéo thật mạnh xuống giữa tiếng thét ẩm tỏi của Dương Viêm. Trời ơi, đau chết đi được! Dương Viêm vừa rơi xuống, hai tay đã ôm kín ngực, ra sức xoa, hai mắt rừng rừng nhìn Dương Khai, giờ trách hắn không biết thương hoa tiếc ngọc. Không kịp gây sự với Dương Khai, khi mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Dương Viêm lập tức đứng ngay như phỏng. Miệng há thành hình tròn, người run rẩy, bỗng quên luôn cơn đau nơi ngực. Dương Khai cũng như bị hứng chịu đòn tấn công cực mạnh, không ngừng quay đầu nhìn quanh, nội tâm hưng phấn tới độ suýt thét lên. Vị trí hiện nay hai người đứng là một hang động dưới lòng đất. nơi này hẳn là do thạch khổi mới tìm ra gần đây. Rộng cỡ mười mấy trượng, nhưng dưới ánh sáng của kỳ thạch, vách động xung quanh lại phản xạ ra từng tia sáng đầy mê hoặc. Từng khối không linh tinh, to có, nhỏ có, sáng có, tối có, khảm đầy cả vùng như chẳng đáng giá một xu. Giữa những không linh tinh là đầy không minh thạch giá trị không cao. Trong hang động dưới lòng đất, chỉ có hơi thổi dồn dập của hai người và tiếng nhai khoáng thạch răng rắc của thạch khổi. Một hồi lâu sau, Dương Vi mới chợt la to, chạy nhanh đến trước một khối không linh tinh to bằng cây thớt vẫn chưa được đào ra. Nằm sấp trên đó, nét mặt đầy mãn nguyện, trong miệng còn có tiếng lẩm bẩm như mèo kêu. Không thể nói Dương Viêm ít khi thấy chuyện lạ, vì tâm trạng của Dương Khai cũng chẳng khác nàng là bao. Hắn vốn không ngờ bên dưới lòng đất của Long Huyệt Sơn không một cây linh thảo linh dược, không khoáng mạch quý hiếm mấy ngàn trượng này, lại ẩn chứa một quặng không linh tinh giàu có đến vậy. Xét từ tình hình của quặng này thì đây không thể gọi là quặng không minh thạch, vì số lượng không linh tinh gần như chiếm hơn phân nửa. Nó hoàn toàn có tư cách được gọi là quặng không linh tinh. Nó cũng không phải là khoáng thạch lẫn trong quặng không minh thạch. Dương Khai lập tức hiểu ra tại sao mình không phát hiện ra tình hình nơi đây. Một là vị trí nơi này quá sâu, Dương Khai không điều tra quá kỹ. Hai, ở đây không linh tinh quá nhiều. Loại khoáng vật quý hiếm này vốn là nguyên liệu chủ yếu dùng để chế tạo những không gian. Nó có công dụng tránh được tai mắt của thần thức. Nếu không phải vậy, thì trong những không gian của người khác có thứ gì, chỉ cần quét thần thức là có thể nhìn thấy. Một lượng lớn không linh tinh tránh được thần thức của Dương Khai, ắt hẳn phải ẩn náu được một cách hoàn hảo. Ngay cả thần niệm của Dương Khai mà không có tìm ra được, vậy thì đám người hải khắc gia tộc tất chẳng cách nào lần ra. Buồn cười ở chỗ, họ thân là chủ nhân nơi này, sở hữu Bảo Sơn mà không hề hay biết. Chỉ vì Vũ Y là nữ nhân nên mới chia ngọn núi hoang phong cảnh này cho nàng làm lãnh địa. Nếu không phải thạch khổi cực kỳ nhạy cảm với khoáng thạch quý hiếm, thì e rằng kho báu này còn bị vùi lấp vô số năm tháng. Với hải khắc gia tộc, Dương Khai chưa từng tiếp xúc, nhưng do quan hệ của Vũ Y nên hắn không hề có thiện cảm gì với gia tộc này. Ngọn núi này là do Vũ Y tặng Dương Khai làm nơi ở. Nay phát hiện nơi đây có nhiều của báu, Dương Khai phải cảm ơn nàng. Chỉ là sức mạnh của nàng không cao, không có tư cách, cũng không có năng lượng sở hữu một mỏ quặng như vậy. Nếu như nàng sở hữu, chỉ có thể đưa bản thân và hải khắc gia tộc đến tai họa mà thôi. Sau này tìm cơ hội bồi thường cho nàng vậy, Dương Khai thầm quyết định. Dương Khai à, chúng ta phát tài rồi. Dương Viêm nhảy về không biết từ khi nào, sôi nổi đứng trước mặt Dương Khai, hai mắt ánh lên sắc xanh trông đến phát hải. Dương Khai lắc đầu. Là ta phát tài chứ. Dương Viêm biểu môi, kéo tay Dương Khai quơ quơ, rồi nũng nịu nói. Nè, đừng nói kiểu xa lạ như vậy chứ. Nhiều không linh tinh đến vậy. Ngươi chia cho ta một chút đi. Ngươi lấy mà làm gì? Nó chỉ có thể luyện chế những không gian. Đến những không gian xuất phát từ cô quá nhiều. Đồ ngốc cũng biết, cô có không linh tinh. Tới lúc đó chỉ khiến cho cô gặp rắc rối mà thôi. Ta không luyện nhẫn không gian, ta cần không linh tinh để nghiên cứu trận pháp. Trước kia không có nguyên liệu, giờ thì có rồi. Chỉ cho ta ít đi, trận pháp mà ta muốn nghiên cứu rất là lợi hại. Là trận pháp gì? Dương Khai giật mình, như ý thức được điều gì. Pháp trận không gian, ngươi nghe qua bao giờ chưa? Dương Viêm cũng không giấu giếm mà đắc ý nói. Chính là loại trận pháp thần kỳ có thể di chuyển trên một ngôi sao tu luyện. Nhìn ngươi vậy chắc là chưa nghe bao giờ. Có điều đợi ta nghiên cứu ra rồi ngươi sẽ biết lợi hại của nó cho mà xem. Ngươi hiểu trận pháp không gian ư? Dương Khai hai mắt tỏa sáng nhìn nàng như không dám tin. Sao ngươi biết cái này? Không phải nó đã thất truyền rất lâu rồi hay sao? Lần trước ở Thủy Nguyệt Tinh, hắn đã cùng tên cường nhân yêu tộc là Huyết Đồng sử dụng pháp trận không gian của Hằng La Thương Hội. Huyết Đồng nói pháp trận không gian hiện giờ đều do thời thượng cổ để lại, chỉ biết dùng chứ không hiểu nguyên lý. Nhân vật kinh tài như Quỷ Tổ đã mất gần ngàn năm ở đại lục lơ lửng nghiên cứu pháp trận không gian, đến cuối cùng thì đổ sông đổ bể, hại chết không ít người thì không nói làm gì, mà hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên Dương Viêm nói nàng hiểu pháp trận không gian khiến Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. hắn luôn luôn có một câu hỏi chưa hỏi Dương Viêm, là tại sao nàng tuổi không lớn, lại là luyện khí sư hư cấp rồi. Bản thân hắn hiện giờ chỉ là một luyện đan sư thánh vương cấp trung thượng phẩm. Dương Viêm còn nhỏ tuổi hơn hắn, cho dù tư chất xuất chúng đến đâu, cũng không thể nào dựa vào nỗ lực của bản thân mà đạt đến trình độ này được. Giờ nàng còn nói mình hiểu pháp trận không gian, điều này càng khiến Dương Khai chấn động hơn. Dương Viêm ngập ngừng mấy hồi, có vẻ như không muốn đáp. Thôi, không muốn trả lời thì thôi. Dương Khai cũng không ép, ai mà không có chút bí mật. Bí mật là không thể cho ai biết. Dương Khai xưa nay không thích dò la bí mật của người khác. Vậy, người có cho không? Dương Viêm sụ mặt, sợ Dương Khai từ chối. Ta nói với ngươi, ta mà nghiên cứu thành công pháp trận không gian. Chúng ta không những có thể di chuyển trên u ám tinh, nó không chừng còn có thể di chuyển đến ngôi sao tu luyện khác. Gì chứ? Lần này thì Dương Khai thật sự kinh ngạc. Chắc là ngươi không muốn bị giam cầm cả đời tại u ám tinh chứ? Dương Viêm thấy vậy bèn tung hứng. Ngoài kia có biết bao nhiêu điều mới lạ, chúng ta đều chưa từng được nhìn. Ta nghe nói trong tinh vực còn có cao thủ hư vương cảnh, có rất là nhiều nguyên liệu hư vương cấp. Có những nguyên liệu này, ta có thể luyện chế ra bí bảo hư vương cấp. Đến lúc đó, luyện chế cho ngươi bí bảo đẳng cấp này đầy mình luôn. Đứng một chỗ để người khác quất roi cũng chẳng bị thương. Tiểu nhà đầu, không ngờ còn biết trò mua chuộc. Nhưng không thể phủ nhận, Dương Khai thật sự động lòng rồi. Hắn động lòng, thật ra không phải vì lời hứa không mấy đảm bảo này của Dương Viêm, mà là vì những thân bằng hảo hữu ở Thông Huyền Đại Lục. Nếu như Dương Viêm thật sự có thể nghiên cứu ra pháp trận không gian để di chuyển giữa các ngôi sao tu luyện, đợi sau khi hắn có chỗ đứng trong tinh vực, hoàn toàn có thể đưa các thân bằng hảo hữu của mình đến tinh vực, để cho họ cũng có thể hưởng thụ những tài nguyên tu luyện phong phú của nơi đây. Chương 1119, cách tu luyện phá cổ. Động lòng thì động lòng, nhưng Dương Khai cũng chẳng biểu hiện ra, chỉ thờ ơ hỏi. Nếu pháp trận không gian của ngươi nghiên cứu thành công, vậy khoảng cách di chuyển là bao xa? Dương Viêm phì cười. Pháp trận không gian là dùng đột phá không gian. Chỉ cần có thể định vị chính xác, thì khoảng cách không là vấn đề. Không có hạn chế về khoảng cách sao? Mắt của Dương Khai chợt bừng sáng. Dương Viêm trầm ngâm rồi nghiêm túc đáp. Về lý luận là như vậy, nhưng thực tế ra sao thì cần phải nghiên cứu kỹ thì mới được. Nhưng mà người có cho hay là không? Cho. Dương Khai cười to, hô tay một cái. Dù sao thì không linh tinh ở đây nhiều như vậy, dùng kiểu gì cũng không hết. Chờ đến lúc các thân bằng hảo hữu của hắn đến, thậm chí có thể nhờ Dương Viêm luyện cho mỗi người một chiếc nhẫn không gian. Đà tạ nha, người đúng là người tốt. Dương Viêm vui cùng tột độ, hận không thể nào nhào đến hôn Dương Khai. Nàng lập tức chạy sang một bên, nhặt đến nhặt lui. Tuy tốc độ của nàng không bằng Thạch Khởi, nhưng có đồ để trong nhẫn của mình mới là của mình được. Dương Viêm hiểu điều này hơn bất kỳ ai. Dương Khai thì không như nàng. Bất ngờ và phân chấn ban đầu đã qua, tâm trạng dần dần bình tĩnh. Hắn đứng một bên nhìn Thạch Khởi nuốt không linh tinh, nhìn từng tầng tạp chất chảy ra từ cơ thể nó, rồi bong ra từng mảng. Bao nhiêu năm bồi dưỡng và chờ đợi, hao phí biết bao nhiêu khoáng thạch đắt giá, này rốt cuộc cũng được báo đáp. Hơn nữa, báo đáp từ Thạch Khổi còn ghê gớm như vậy. Nơi tìm thấy đầu tiên là quặng không linh tinh. Theo cách lý giải của Dương Viêm, nó bẩm sinh đã cực kỳ nhạy cảm với khoáng thạch quý hiếm. Chỉ cần có nó, sau này những khoáng thạch quý hiếm mà người khác không tìm được, đối với Dương Khai là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, hắn chỉ có mỗi một viên huyết tinh thạch. Nếu như có thêm một viên nữa, thì Thạch Khổi còn lại hẳn là có thể sống dậy hoàn toàn. Tiếng răng rắc vang lên bên tai không dứt. Dương Viêm gầm lấy gầm để mà mồ hôi đầm đìa. Thạch Khổi cũng làm tới mức sụt sôi. Dương Khai thì rảnh rỗi. Nửa ngày sau, Dương Viêm thở hồng hộc chạy đến chỗ Dương Khai, lấy ra một viên thành tinh. Lấy ra một viên thánh tinh để mà phục hồi. Thấy nàng như vậy, hẳn là còn muốn tiếp tục gom khoáng thạch. Ai, đáng tiếc. Dương Viêm chợt nói một câu. Đáng tiếc gì chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Người khác chỉ biết không linh tinh dùng để luyện chế nhẫn không gian hay bố trí trận pháp. nhưng mà thật ra nó còn có một tác dụng khác. Sao? Người lại biết chuyện gì mà người khác không biết ư? Dương Khai cười, thời gian ở cạnh Dương Viêm không lâu, nhưng tiểu cô nương này lần nào cũng khiến cho người khác ngạc nhiên. Điều này không liên quan đến tướng mạo hay thân hình nàng, mà hoàn toàn là bản lĩnh của nàng. Vì vậy Dương Khai không hề coi thường nàng. Nó còn có thể dùng để tu luyện. Dương Viêm lắc đầu. Người không biết chứ gì, rất nhiều người cũng không biết. Có thể nói là cực kỳ ít người biết. Không linh tinh có thể dùng để tu luyện sao? Dương Khai giật mình. Nó cũng có thể dùng để hấp thụ, tăng cường sức mạnh như thánh tinh ư. Nhưng mà chúng ta thì không được. Nó chỉ dành cho một kiểu người đặc thù. Và giả hiểu sức mạnh không gian mới có thể dùng để tu luyện, tăng cường kiến giải tự thân về sức mạnh không gian. Dương Viêm mặc sức nói, hoàn toàn không để ý đến nét mặt đang trở nên cổ quái của Dương Khai. Sức mạnh không gian rất là vô lý, cũng rất là ảo diệu. Nhưng mà không khó nhập môn, mà muốn tinh thông là càng khó. Pháp trận không gian còn lại của hiện nay đều là do các võ giả thời thượng cổ dùng sức mạnh không gian làm ra. Cách luyện chế nhẫn không gian cũng do họ khai phá. Chúng ta chỉ bắt chước làm theo thôi. Ta có thể bảo gan nói rằng trong cả tinh vực, võ giả biết cách vận dụng sức mạnh không gian không quá 20 người. Và trong 20 người này, người có thể dùng sức mạnh này để kháng địch là càng hiếm. Mà nè, ngươi làm gì vậy chứ? Dương Viêm quay đầu phát hiện Dương Khai đang cầm trên tay một viên không linh tinh đã được thạch khổi tôi luyện. Nàng không kìm được bật cười. Đừng nói là ngươi định hấp thụ sức mạnh của không linh tinh. Không cần thử. Không hiểu sức mạnh không gian thì vô phương. Nhưng nếu hiểu được thì có thể làm được. Ngươi có biết tại sao người ta nghiên cứu không sâu về sức mạnh của không gian hay không? Một là họ không biết lợi dụng không linh tinh để mà tu luyện. Hai là vì số lượng không linh tinh quá ít, căn bản không có cho họ tu luyện. Tu luyện loại sức mạnh này chẳng khác nào là đốt tiền. Người thường không có mà đốt đâu. Nói rồi Dương Viêm liền ngậm miệng. Mắt chợt mở to, kinh ngạc nhìn viên không linh tinh trên tay của Dương Khai. Dường như nàng phát hiện có một luồng năng lượng khó hiểu tràn ra từ viên không linh tinh, sau đó bị Dương Khai hút vào trong người. Nàng tưởng đó là ảo giác, bèn áp lại gần để nhìn kỹ hơn. Quả thật có năng lượng chảy ra từ không linh tinh. Nó tự như dòng suối trôi vào cơ thể của Dương Khai. Đây không phải là ảo giác. Ngươi! Dương Viêm hãi hùng. Được thật sao? Dương Khai mừng rỡ. Về mặt nghiên cứu sức mạnh không gian, Dương Khai luôn dựa vào loạn lưu trong khe nứt không gian. Nhưng nghiên cứu ở đâu không những nguy hiểm mà lợi bất cập hại. Kể từ khi ra khỏi đại lục lơ lửng, hắn không còn làm như vậy nữa. Vì hắn phát hiện những hiểu biết của mình về sức mạnh không gian đã chạm đến một ngưỡng nào, có làm vậy cũng là vô ích. Hôm nay, nghe Dương Viêm nói một hồi, hắn không kìm được thử một phen, không ngờ hiệu quả lại tốt đến ngạc nhiên. Không linh tinh thật sự có thể dùng để tu luyện, tăng cường nắm bắt về sức mạnh không gian. Ngươi hiểu biết về sức mạnh của không gian sao? Dương Viêm không nhịn được, thất thanh hét ầm. Đúng, ta chính là một trong 20 người mà cô nương đã nói đến. Dương Khai cười khà khà. Trời ơi, rốt cuộc ngươi là quái vật phương nào? Dương Viêm thất sắc, nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể gặp được một người như vậy. Dương Khai tinh thông sức mạnh không gian, điều này còn khó hơn tin cả việc nàng là luyện khí sư hư cấp. Như nhau thôi, chúng ta đều là những người có bí mật. Dương Khai khẽ gật đầu. Ta cần tu luyện một lúc. Người đi lấy không linh tinh đi, lấy được bao nhiêu thì lấy, đến lúc đó bảo thạch khổi tinh luyện cho người là được. Nói rồi Dương Khai không để ý đến Dương Viêm, nắm không linh tinh bắt đầu tu luyện. Dương Viêm thất thần một lúc lâu rồi lắc đầu. Càng tiếp xúc với nam nhân này, nàng càng không hiểu nổi hắn. Nhưng Dương Khai lại không đề phòng với nàng như vậy, âu cũng khiến Dương Viêm được an ủi. Nàng không quấy rầy hắn, bèn đi đến cạnh thạch khổi, cùng nó nhặt không linh tinh. Năng lượng trong không linh tinh có phần giống với thánh tinh. Nhưng đúng như Dương Viêm nói, không phải ai cũng hấp thụ được. Kể cả Dương Khai nếu không vận dụng sức mạnh không gian, thì không cách nào lấy được năng lượng từ nó. Nhưng một khi dùng đến sức mạnh không gian, Dương Khai có thể cảm giác được từ không linh tinh tràn ra năng lượng vô cùng thần kỳ, chảy vào trong cơ thể mình. loại sức mạnh không giống với thánh nguyên, cũng không có tác dụng gì hữu ích cho cơ bắp. Nhưng sức mạnh càng tăng, Dương Khai càng cảm nhận được kiến giải về không gian của mình, càng rõ ràng, càng tinh thông. Trước đó lúc còn thể nghiệm lĩnh hội trong loạn lưu không gian, chẳng khác nào chèo thuyền ngược dòng rất là vất vả, có biết bao nhiêu là khó khăn luẩn quẩn trong đầu, làm trở ngại trong suy nghĩ, lúc nào cũng phải hao tâm tổn trí và tốn thời gian vì việc cảm ngộ những dấu vết nhỏ bé. Nhưng giờ thì khác rồi, Dương Khai cũng chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Bí ẩn sức mạnh không gian như mở ra một cánh cửa lớn, mặc sức cho hắn bay lượn, khám phá mọi điều cơ mật trong đó. Hắn chưa bao giờ biết tu luyện bí ẩn không gian lại đơn giản đến như vậy. Hắn phấn khởi vô cùng, lao đầu vào tu luyện quên ăn quên ngủ, hoàn toàn quên hết mọi chuyện xung quanh. Song rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện một vấn đề. Quả đúng như Dương Viêm nói, tu luyện như vậy thật sự là một hành động cực kỳ phá của. Không linh tinh tiêu hao nhanh hơn thánh tinh. Một viên thánh tinh thượng phẩm, Dương Khai có thể dùng để tu luyện trong 2 canh giờ, bị hấp thụ hết năng lượng bên trong. Nhưng một viên không linh tinh bằng cái nắm tay đã được trung phẩm tu luyện qua, nằm trong tay hắn chưa đến 1 canh giờ đã hoàn toàn biến mất. Vậy thì trong 1 ngày, hắn phải tiêu hao 10 mấy viên không linh tinh để mà tu luyện. Tính ra, ít nhất là 100.000 viên thánh tinh thượng phẩm. Cái giá này ai có thể chịu đựng được, kể cả quái vật như Hằng La Thương Hội e rằng cũng là không. Nếu tu luyện như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phá sản. May nhờ có Thạch Khổi phát hiện ra quặng không linh tinh lớn nhường này. Cũng may, nhờ có Vũ Y tặng ngọn núi này cho hắn, Dương Khai tự thấy mình đúng là tốt số. Thời gian thâm thắt trôi qua 10 mấy ngày, Dương Khai đã tiêu hao 200 khối không linh tinh. Số mà lần trước Thạch Khổi kiếm về đã tụt giảm hơn phân nửa. Cũng may trong 10 mấy ngày này, Thạch Khổi không ngừng khai quặng. Đến giờ hang động dưới lòng đất đã lớn hơn gấp mấy lần so với trước. Cảm nhận được tiếng triệu hồi của Dương Khai, Thạch Khổi lảo đảo đi đến há to miệng, lại thêm 100 viên không linh tinh đã tu luyện chất đầy trước mặt Dương Khai. Dương Viêm không đành lòng nhìn về Dương Khai, nàng thấy Dương Khai chẳng khác nào một tên chủ nô độc ác, còn Thạch Khổi là tiểu nô lệ đáng thương, khổ cực góp nhặt, rốt cuộc đều bị Dương Khai trấn lột hết. Đem hết 100 viên không linh tinh bỏ vào trong ma thần bí điển, Dương Khai lại tiếp tục tu luyện. Hắn cảm thấy kiến giải của mình về sức mạnh không gian đã đi xa thêm được một bước lớn. Tuy chưa thêm xem thử ra sao, nhưng hắn phỏng chừng nếu giờ mình xé không gian thì khoảng cách có thể di chuyển chắc chắn không còn ở mức 1000 dặm đường. Ngày nọ, không linh tinh trên tay Dương Khai là một lần nữa biến mất. Hắn từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Dương Viêm nhìn mình đầy lo lắng. Nàng ngồi im lặng ngay trước mặt hắn, cả người lấm bẩn, hai tay chống cằm, nhìn hắn không chớp mắt. Sao người không có nhạc nữa? Dương Khai hỏi. Dương Viêm biểu môi đáp. Ta nhận ra mình không cần phải khổ nhọc để nhạc tới nhạc lui. Để tự tiểu làm là được rồi. Nếu ta cần thì chỉ việc đến tìm ngươi thôi. Tiểu tiểu. Dương Khai nhíu mày. Dương Viêm chỉ Thạch Khổi đang ra sức ngậm không linh tinh. Dương Khai mới hiểu được nàng đã tự ý đặt tên cho tiểu tử này. Hắn bèn cười. Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi ư. Người cứ thoải mái hưởng thụ thành quả lao động của nó đi. Sao ta phải khổ cực chứ? Dương Viêm đứng dậy, phủi phủi mông. Chúng ta đi lên thôi, không linh tinh giao cả cho nó đi. Ta còn phải đi luyện khí. Cũng được. Dương Khai ngẫm rồi gật đầu. Chương 1120. Đánh rắn không chết. Hai người đi ra khỏi hầm ngầm kín đáo, Dương Khai kéo Dương Viêm. Người đợi đó, để ta bố trí trận pháp giống nơi này. Dương Khai chẳng những tinh thông. Dương Viêm chẳng những tinh thông luyện khí mà còn tinh thông trận pháp. Đó không phải là trình độ mà hạng nửa muộn như Dương Khai có thể sánh được. Chỉ thấy nàng lấy ra đủ thứ từ nhẫn không gian, rồi dùng sức mạnh luyện chế, sau đó dùng thứ mình luyện chế bố trí ở cửa hầm, theo kiểu tưởng chừng loạn xạ nhưng mà rất có quy luật. Đến khi nàng làm xong, cửa hầm đột nhiên biến mất tăm, không những mắt thường không nhìn thấy mà dùng thần thức cũng rất là khó phát giác. Dương Khai hài lòng vỗ tay. Nhớ kỹ vị trí này là được rồi. Lần sau đến đây thì nhảy thẳng xuống từ đây. Dương Khai rất hài lòng với trận pháp này của nàng. Tuy hắn không chắc chắn sẽ đến tiếp, nhưng cũng không phòng. Nhưng cũng phòng hờ, lỡ có người nào tình cờ phát hiện ra căn hầm này. Một khi thông tin lượng lớn không linh tinh ở đây lọt ra ngoài, e rằng cả u ám tinh sẽ nổi sóng gió. Từ cổ tiền tài luôn kiến động nhân tâm, khoáng thạch quý hiếm như không linh tinh, không ai không thèm muốn. Hai người đi về phía sơn động, chưa đến nơi, thì Dương Khai bỗng nhiên động thần sắc. Hắn phát hiện không biết tại sao Dư Phong lại đến đây, hơn nữa nét mặt có vẻ hoảng hốt. Y đang đảo tới đảo lui gần sơn động, hẳn là đang tìm hắn. Dương Khai bèn gia tăng tốc độ, nhanh chóng đi đến trước mặt Dư Phong gọi một tiếng. Dư huynh! Dương Khai! Dư Phong như con ruồi mất đầu không tìm thấy Dương Khai, nghe thi tiếng, hắn liền không khỏi mừng rỡ. Huynh chạy đi đâu vậy chứ? Ta tìm khắp cả Long Huyệt Sơn cũng không thấy đâu, còn tưởng rằng huynh đã đi đâu mất tiêu. Dương Khai cười hi hi. Ta cùng Dương Viêm dạo lòng vòng. Nếu đi, thì ta phải chào hỏi một tiếng với Vũ Y. Làm gì có chuyện ra đi lặng lẽ chứ? Dư Phong lắc đầu, cắt lời, rồi nghiêm túc nói. Bây giờ, huynh phải đi thật rồi. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Nghĩ là sao? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Hắn biết Vũ Y sẽ không đuổi mình. Vũ Y có một ước mơ rất to lớn. Chính vì ước mơ này, nàng mới giữ hắn lại, mới tặng Long Huyệt Sơn cho hắn làm chỗ trú ẩn tạm thời. Hơn nữa những ngày qua, Vũ Y cũng có đến mấy lần, đối xử với hắn không tệ. Nhưng Dư Phong đã đến đây, thì hẳn là nhận lệnh của Vũ Y. Nếu không phải xảy ra chuyện gì bất trắc, thì Vũ Y sẽ không làm như vậy. Dương Khai lập tức nhớ ra cách đây không lâu, mình đã giết mấy tên, rất có khả năng có liên quan đến tên Từ Thiên Trạch. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, đúng là sẽ để lại hậu họa. Dư Phong sốt ruột. Không có thời gian giải thích nhiều đâu. Hai người xem có thứ gì cần thì mau mau thu dọn đi. Giờ ta sẽ đưa hai người đi. Trên đường ta sẽ giải thích cho. Gì vậy chứ? Ta còn đang định đi tắm mà. Mặt Dương Viêm lấm lem, nàng vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Ở trong hầm lâu đến như vậy, cả người nàng bẩn không chịu được. Dương Viêm cô nương, cố nhịn đi. Chờ khi đến được nơi an toàn rồi hẳn tắm. Hai người còn đứng ngay ra làm gì? Nếu không có thứ gì cần thu dọn, thì chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Dư Phong thấy cả hai đều sững người, không khỏi khẩn trương. Dương Khai phì cười. Dư huynh khoan nóng vội, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dư Phong ảo não dậm chân, hồng không thể nào đấm cho Dương Khai một cái bất tỉnh để hắn khỏi lại nhãi. Đã nói huynh không có thời gian giải thích rồi, ta tìm huynh cả nửa ngày trời. Tiểu thư thì đang ở nhà câu giờ cho hai người, nếu không đi mau thì không kịp mất. Đã không kịp rồi. Dương Khai động thần sắc, hướng mắt về một phía, ở đó có một toán người đang cấp tốc bay về đây. Từng vệt lưu quang xanh của tinh toa vụt đến xẹt qua đường chân trời. Dư Phong tối sầm mặt, không khỏi thở dài. Xem ra cố gắng của tiểu thư đã thành công cốc. Tranh thủ lũ người kia còn chưa đến gần, y vội vàng nhắc nhở một câu. Dương huynh, cách đây không lâu, huynh đã đánh một tiểu gia của Từ gia đúng chứ? Đúng. Dương Khai nghĩ thầm trong lòng. Hắn không chỉ đánh thiếu gia của chúng, mà còn giết mấy tên. Sao không nghe Dư Phong nhắc? Dư Phong cười khổ, đưa tay chỉ về bên kia. Người của Từ gia tới tìm huynh kìa. Vậy Từ gia so với Hải Khắc gia tộc thì ra sao? Dương Khai hỏi. Như nhau đều là gia tộc bên ngoài của Ảnh Nguyệt Điện. Chẳng có trên cơ được ai, nhưng mà Hải Khắc gia tộc bọn ta và Từ gia có làm ăn qua lại khá nhiều. Quan hệ cũng là khá tốt. Hơn nữa Dương Khai à, huynh không phải người của Hải Khắc gia tộc. Các trưởng lão trong gia tộc sẽ không bảo vệ cho huynh đâu. Tiểu thư càng không, huynh đúng là quá lỗ mãng rồi. Dư Phong thở dài. Dù là đang chỉ trích Dương Khai, nhưng y không hề cố ý vạch ra ranh giới với Dương Khai ngay lập tức. Thậm chí khi lũ người kia sắp đến gần, y còn chắn trước mặt Dương Khai và Dương Viêm. Hành động này khiến Dương Khai tăng thêm thiện cảm đối với Dư Phong. Hắn bước ra vỗ vai Dư Phong rồi trấn an. Dư huynh, không cần lo. Chúng không đến gây chuyện thì thôi. Nếu đúng là vậy thì ta không ngại khiến chúng một đi không trở lại đâu. Dư Phong ngạc nhiên quay lại, kinh ngạc nhìn Dương Khai, lập tức mếu máo rồi lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi. Rõ ràng y thấy Dương Khai đang cuồng ngôn. Tuy Từ gia cũng như Hải Khắc gia tộc đều là thế lực bên ngoài của Ảnh Nguyệt Điện, nhưng chi ít cũng là một gia tộc. Kể cả không có cường nhân phản hư cảnh, thì cũng có mấy thánh vương cảnh. Một võ giả nhập thánh tầng 3 như Dương Khai sao có thể đưa kháng với thế lực như vậy được. Hơn nữa gia tộc cũng căn bản không muốn che chở cho Dương Khai. Không những không che chở, mà ngược lại còn vì quan hệ làm ăn với Từ gia mà mấy trưởng lão trong tộc còn ép tiểu thư nói ra tung tích của Dương Khai. Khẩn trương giao Dương Khai cho Từ gia xử lý, tránh làm hỏng mối quan hệ giữa đôi bên. Nếu không nhờ có tiểu thư cầu giờ được lâu như vậy, Dư Phong căn bản không cách nào đến đây trước được. Nhưng giờ, tất cả đã là đổ sông đổ bể. Y bỗng thấy như phụ lòng kỳ vọng của tiểu thư, trong lòng vạn phần áy náy. Tên bắt con xuất khẩu cuồng ngôn. Lão Phu phải xem, người sẽ khiến bọn ta có đi mà không có về ra sao. Một tiếng hừ lạnh vọng đến, một lão già người gầy nhom đáp xuống nhìn về Dương Khai với nét mặt bất thiện. Câu nói bàn nãy Dương Khai không hề nói nhỏ, tất đã bị lão nghe. Sau lời lão, từng bóng người hạ xuống ít nhất thì cũng có 20 người. Trong 20 người này, trẻ có, già có, nam có, nữ có, tu vi đủ mọi đẳng cấp, nhưng mạnh nhất chỉ là thánh vương cảnh tầng thứ 3. Bên cạnh lão già vừa lên tiếng là một tên trung niên hói đầu, nhìn Dương Khai đầy dè chừng, trong mắt có hơi hướng sợ hãi, mặt trắng bệch. Dương Khai nhớ ra, kẻ bảo vệ từ thiên trạch trốn thoát khi ấy chính là tên trung niên hói đầu này. Nếu không tại y chạy nhanh thì Dương Khai sớm đã đuổi cùng giết tận rồi. Vũ Y cũng đến, sau khi đáp xuống, nàng buồn rầu nhìn Dương Khai, hình như cũng không ngờ hắn không kịp chạy trốn, không kịp được trừng mắt nhìn sang Dư Phong, ý trách móc rất rõ ràng. Dư Phong lúng túng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nàng. Tốt, tiểu tử ngươi chưa chạy là tốt rồi. Lão già thánh vương cấp tầng 3 gật đầu, mặt đầy sát khí, lạnh lùng hỏi. Thù Uyên, cái lần trước đã thương thiếu gia chính là hắn, đúng chứ? Nghe thấy câu hỏi của lão giả, tên hói đầu đứng cạnh liền gật đầu. Dạ vâng, thưa chí thầm trưởng lão, chính hắn đã thương thiếu gia. Dương Khai nhíu mày, ngạc nhiên nhìn tên trung niên tên là Thù Uyên. Lần trước rõ ràng hắn không những đã thương Từ Thiên Trạch, còn giết chết ba tên thánh vương cấp tầng thứ nhất. Nhưng giờ y lại không hề nhắc đến ba tên đã bỏ mạng. Thù Uyên không nói hết chuyện xảy ra lúc đó, Dương Khai chợt hiểu. Thù Uyên là thánh vương cấp tầng 2, dẫn theo ba tên thánh vương cấp tầng thứ nhất, nhưng vẫn không bảo vệ được thiếu gia mình. Nói trắng ra là hộ vệ kém tài. Y không dám nói ra là có lẽ để tránh bị trừng phạt nặng hơn. Việc này không được tiết lộ, vậy thì Từ Thiên Trạch một là thông đồng với y để giấu giếm, hai là đã mất ý thức. Lúc đó Dương Khai đã kịp thời bắn ra một đạo lực thần thức, nó quy lực này. Giờ xem ra khả năng thứ hai rất là lớn. Vì một thiếu gia như Từ Thiên Trạch không nhất thiết phải giúp Thù Uyên giấu giếm điều gì. Nếu là hắn thì dễ rồi. Thù Uyên, cho người một cơ hội lập công chuộc tội. Đi chém tứ chi của tiểu tử này cho ta. Ta muốn bắt hắn về ngâm vào hũ thuốc, sống không bằng chết. Từ Chí Thâm nổi giận quát, nhìn Dương Viêm đầy dữ tợn. Không ít người đều rùng mình lạnh ngắt. Bị chặt đi tứ chi, ngâm vào hũ thuốc, như vậy thì chưa chết hẳn, mà rất có thể sẽ bị hành hạ cả nửa năm dần thì mới chết. Nhưng điều đó thật sự sống không bằng chết là khổ hình nhân gian tàn độc nhất. Dương Khai ung dung nhìn Thù Uyên, không hề cuồng sư chút hoảng loạn nào. Vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, Thù Uyên không lập tức xông ra mà mặt khum núm. Tuy miệng thì đáp lời, nhưng hai chân như đeo chì, mãi không chịu nhúc nhích, nét mặt cũng đầy hoảng sợ. Mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống từ trên trán y, rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều nhìn ra điều bất thường. Tên Thù Uyên này hình như đang run, không ai biết là vì lý do gì. Trong lòng Thù Uyên đắng ngắt như ngầm hoàng liên, y biết rõ hơn bất kỳ ai sức mạnh khủng khiếp của tên thanh niên này. Nếu trước đây mà có ai nói với y, một võ giả nhập thánh cũng có thể dễ dàng giết chết ba tên thánh vương cấp, thì chắc chắn y không dám khinh suất. Khoảng cách về cảnh giới tu vi là ranh giới tuyệt đối. Cho dù có người có thể chiến đấu vượt cấp, cũng không thể nào làm được tới mức đó. Nhưng mà Thù Uyên tận mắt chứng kiến tên thanh niên kia giết chết thánh vương cấp, dễ như giết một con kiến. Lúc đó, nếu không có nhờ y nhanh chân, và tên thanh niên kia bị một nữ nhân nắm chặt, thì e rằng y cũng không sống sót được. Cuối cùng, một đạo thần thức khiến Dương Khai nhận thức được rõ ràng. đã khiến hắn nhận thức được rõ ràng sự quỷ quái của Dương Khai. Đó là một loại sức mạnh bao trùm cả thân tâm, khiến cho tất cả trước mắt tối đen. Thiếu gia của y tuy sống sót, nhưng cũng thành một tên vô tri. Cả ngày nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt vô thần, trông đến tởm lợm. Cả y cũng bị trọng thương, đến giờ thần hồn còn chưa có khôi phục. Thậm chí cảnh giới thánh vương cấp tầng 2 cũng hơi tụt dốc. Kết thúc tập 205 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.